Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Lý Mộng Như khí phách. Theo Lý Thành Hạo ba người rời đi, tổng giám đốc trong văn phòng, chỉ còn lại có La Khải cùng Lý Mộng Như. Lý Mộng Như tại Hoàng Phương ngồi qua trên vị trí ngồi xuống. Đây là rất vi diệu ám chỉ. Nàng không có tiếp tục ngồi ở đại ban ghế dựa. Không thể nghi ngờ là tại hướng La Khải cho thấy. Hiện tại giữa hai người đối thoại là bình đẳng. Không tồn tại thân phận trên khác biệt. Điều này cũng thể hiện ra nàng với tư cách là nữ tính đặc hữu mịn màng một mặt. Gian phòng bầu không khí. Trong lúc vô hình dung hiệp rất nhiều. Ngồi xuống, Lý Mộng Như hỏi. Trà này như thế nào đây? La Khải vừa mới uống ngụm nước trà. Nghe được Lý Mộng Như hỏi. Hắn cười cười nói. Rất tốt. Lý Mộng Như nói. Đây là năm nay xuất chè Xuân Long tỉnh. Tuy dùng trà búp minh tiền không thể so sánh. Nhưng bình thường uống chút vẫn có thể. Là tổng giám thích. Ta làm cho người ta cho ngươi studio bên kia đưa một cân. La Khải biết chính tông trà Long tỉnh. Phân ra chè xuân cùng trà búp minh tiền. Chè xuân Long tỉnh thuộc về thượng phẩm. Trà búp minh tiền là chân phẩm. Chè xuân Long tỉnh không bằng trà búp minh tiền Long tỉnh. Nhưng giá cả cũng là tương đối đắt đỏ. Cảm ơn, La Khải không có cự tuyệt Lý Mộng Như hảo ý. Hắn tại trọng sinh thế giới trong cũng thật thích uống trà xanh. Có trà Long tỉnh thoại lời dẫn. Hai bên ở giữa cự ly không có cảm giác đang lúc kéo gần lại rất nhiều. La Khải thu liễm nổi lên chính mình tất cả phong mang. Làm cho người ta cảm giác như trước vẫn là nguyên lai kia cái ôn hòa hắn. Lý Mộng Như trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng bưng lên chính mình chén trà uống một ngụm. Ôn nhu nói, hôm nay ta phạm vào cái sai lầm. Chấm ngoặc kép, La Khải không có tiếp lời. Bởi vì đối phương cũng không cần hắn hỏi. Dừng một chút, vị tinh mộng này truyền thông tổng giám đốc tiếp tục nói. Ta không nên để cho Chu quản lý sản sinh quá nhiều ý nghĩ. Nếu như ta đồng ý đề nghị của hắn, có lẽ sẽ để cho rất nhiều người thất vọng đau khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn La Khải. Trong đôi mắt có ánh sáng mang. Tinh mộng truyền thông đã chịu không được dung chuyển. La Khải gật gật đầu. Hắn biết rõ Lý Mộng Như trong lời nói ý tứ. Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch là cho Phương Vũ xuất đạo chủ tính phương án. Nếu bị công ty cao tầng cầm qua đi đưa cho hắn người. Như vậy trong công ty cái khác nghệ nhân hội có nhiều ý nghĩ. Bọn họ tuyệt sẽ không cho là tinh mộng truyền thông anh minh quả quyết. Chỉ sợ cảm thấy công ty lãnh khốc vô tình. Hơn nữa không có công bình. Lần này là Phương Vũ. Lần sau có thể hay không đến phiên bọn họ. Tinh mộng truyền thông trước đó không lâu vừa mới đã trải qua một hồi thê thảm đau đớn nội loạn. Phân liệt chính là cần mọi người đoàn kết một lòng tổng cộng xông cửa ải khó thời điểm. Làm ra chuyện như vậy, làm cho người ta như thế nào tin phục, chính là có như vậy băn khoăn, cho nên vừa rồi Lý Mộng Như làm ra quả quyết quyết định, thuận tiện lấy bóp tắt Chu Hoành mới điểm này tiểu tâm tư. Lý Mộng Như đặt chén trà xuống, ngón trỏ phải tại trên bàn trà nhẹ nhàng gõ hai cái, nói, người đáp ứng cho công ty ba bài hát, Âu Nhược Lạp là một đầu. Vậy lại ghi hai đầu cho Phương Vũ à? Hả? La Khải kinh ngạc. Lý Tổng, ý của ngươi là ba bài hát toàn bộ cho Phương Vũ? Không sai. Lý Mộng Như khóe môi câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng tiểu ý. Nàng trong lúc lơ đãng toát ra mê người phong tình. Để cho La Khải nhìn nhìn cũng không khỏi tim đập rộn lên 3 giây. Nhưng đây bất quá là nam nhân bản năng mà thôi. La Khải chân chính kinh ngạc, là Lý Mộng Như khí phách, một ca khúc làm sao có thể đủ nâng suất một vị nữ thần tới. Một đầu chủ đánh ca, một đầu đệ nhị chủ đánh, lại một đầu áp trục, một chương chuyên tập ngọn nguồn liền có. Nàng dừng ở La Khải nói, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm phương vũ chương chuyên tập này người chế tác. Lạc Khải trầm ngâm một lát, hỏi, vậy ta có thể được cái gì? Gánh lúc phương vũ album người chế tác, kia có nghĩa là to lớn trách nhiệm, muốn biết rõ một khi áp dụng, Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch. Kia Tinh Mộng truyền thông đầu nhập là phi thường đại, chương chuyên tập này thành bại vô cùng mấu chốt. 100 vạn, Lý Mộng Như dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón tay. Nói, 3 bài hát đóng gói bán đứt thuế 100 vạn, mặt khác còn có 10% album lượng tiêu thụ trích phần trăm. 1+1A, là Khải biết đãi ngộ như vậy tại trong vòng tuyệt đối thuộc về nhất lưu tầng thứ. Không có bao nhiêu từ khúc tác giả có thể hưởng thụ đến. Lý Mộng Như lấy ra thủ bút vô cùng có thành ý. Muốn biết rõ bây giờ La Khải tại trong vòng còn thuộc về người mới. Cho dù hắn đã có mấy đầu có thể nói xuất sắc tác phẩm. Cũng là không thể nào tại người khác chỗ đó cầm đến cao như thế thủ lao. Một khi album nóng bán, vậy hắn danh lợi song thu. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy chúng ta hôm nay liền có thể ký hiệp nghị. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như lại tăng thêm một mai trùng điệp pháp mã. Sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Ta an bài tài vụ cho công tác của ngươi phòng đánh trước 50 vạn. Đợi đến album chế tác sau khi hoàn thành, lại tiền trả còn dư lại 50 vạn. Được, là Khải rốt cục bị nàng viên đạn bọc đường cho đánh ngã. Ok, Lý Mộng Như thản nhiên cười cười. Hướng La Khải đưa tay ra. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. La Khải cùng nàng nắm tay. Nhịn không được hỏi. Lý Tổng, người cứ như vậy tin tưởng ta. Lý Mộng Như cười nói. Đánh cuộc một lần a. Kỳ thật ta cho rằng. Chỉ là Âu Nhược Lạp. Bài hát này cộng thêm ngươi chủ tính phương án liền giá trị 100 vạn. Cho nên, chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ hoàn toàn xứng đôi, trăm vạn tiên sinh, xưng hô. Lạc Khải nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ chuyện này. Mặt khác còn có sự kiện, chấm ngoặc kép, trên mặt của Lý Mộng Như bỗng nhiên lộ ra một tia xin lỗi thần sắc. Tiểu Thiến mặc dù là phụ tá của ta, kỳ thật nàng cùng muội muội của ta không có bao nhiêu khác biệt. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé. Có chút tùy hứng cũng có chút đơn thuần. Trước kia thiếu chút nữa bị người lừa. Cho nên trong nhà nàng để ta hỗ trợ coi chừng. Chủ yếu là để cho nàng gặp các mặt của xã hội tích lũy điểm sinh hoạt lịch duyệt. Là tổng giám, người tài hoa xuất chúng. Con đường phía trước không thể hạn lượng. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, vừa lúc mới bắt đầu. Là Khải nghe được là không hiểu ra sao. Không rõ Lý Mộng Như đột nhiên cùng mình nói lên chuyện Nhiếp Tiểu Thiến làm gì. Nhưng nghe vài câu liền hiểu được. Lý Mộng Như nói rất hàm xúc, rất huyền truyền. Ý tứ kỳ thật chính là ngươi La Khải thật là không sai. Nhiếp Tiểu Thiến nói không chừng đối với ngươi có ý gì. Thế nhưng ngươi không thể có ý gì. Bằng không Lý Mộng Như rất khó hướng trong nhà nàng người lời nhắn nhủ. Hiểu được La Khải thiếu chút nữa phun ra lão huyết một ngụm. Không nói trước Nhiếp Tiểu Thiến đối với hắn có hay không ý tứ a. Một cái đem rượu đỏ làm nước sôi uống nữ hài tử. Có thể là đơn thuần. Nhiếp Tiểu Thiến xác thực rất đẹp. Rất khiến người tâm động. Nhưng La Khải đối với nàng thực không có có ý gì. Hắn thản nhiên nói. Lý Tổng, người đại khái không biết. Ta có đứa con gái, năm nay đã 5 tuổi nhiều. Ta yêu nàng, thắng được sinh mạng của mình. Chưa từng có nghĩ tới cho nàng tìm mẹ kế. Lý Mộng Như, a, một tiếng, áy náy nói. Vậy ta biết, thật sự là, không có ý tứ a. Vị này thông minh tháo vát tổng giám đốc. Có chút xấu hổ, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Chúng ta trước ký hợp đồng a. Nói thật, ta hiện tại rất thiếu tiền dùng. Lý Mộng Như nói, rất nhanh, ngươi trong công ty chờ một chút. Tối đa 1 giờ, loại này hợp đồng tại bất kỳ một nhà truyền thông chủ tính. Cò mồi, trong công ty đều có khuôn mô hình, sửa chữa một chút điều khoản chi tiết, rất nhanh liền có thể in ra, căn bản không cần một cái giờ. Lạc Khải tỉ mỉ nhìn qua một lần, xác định không có vấn đề ngay tại trên hợp đồng ký chữ. Hắn cũng chính thức đã trở thành Phương Vũ đầu chương chuyên tập người chế tác. Qua một thời gian ngắn hẳn là gọi Âu Nhược Lạp, cơm trưa, Lạc Khải về nhà ăn. Kết quả buổi chiều 2, Trương Bác liền gọi điện thoại cho hắn. Boss, công ty tiền đánh tới 50 vạn, Trương Bác rất kích động. Mặc dù tại buổi sáng thời điểm hắn đã biết chuyện này, thế nhưng hiện tại vàng thật bạc thật vào studio tài khoản, cảm giác kia hoàn toàn bất đồng. Đây chính là Khải Toàn Studio thành lập đến nay lớn nhất bút thu vào. Lạc Khải không có kích động như vậy, bất quá cũng thật vui vẻ. Đối với số tiền kia hắn cũng có an bài. Người liên lạc một chút chủ nhà, đem phòng của chúng ta thuê trước tiền trả. Lúc trước ký hiệp nghị, Lạc Khải cần tại trong vòng nửa năm hướng chủ nhà tiền trả tổng ngạch 30 vạn tiền thuê. Đạt được trước mắt hiện đang ở bộ phòng này 5 năm quyền cư ngụ. Hiện tại vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, hắn liền đã kiếm được số tiền kia. Mặt khác lại lấy 10 vạn tiền mặt xuất ra, phát tiền lương. Trương Bác hỏi, không trực tiếp chuyển khoản sao? Lạc Khải cười nói, chúng ta lần đầu tiên phát tiền lương, hay là dùng tiền mặt tương đối khá, vất vả người một chút. Trương Bác vội vàng nói, không có vấn đề, một kiện việc nhỏ, ta hiện tại liền đi ngân hàng lấy, chú ý an toàn. Kết thúc cùng Trương Bác trò chuyện, Lạc Khải nhịn không được giá giá quả đấm. Nhân sinh mới vừa cất bước, tương lai chỉ sợ càng ngày càng tốt. Đang ngồi ở bên cạnh hắn vẽ tranh nữ nữ tò mò hỏi, ba ba, ngươi vì cái gì cao hứng như vậy nha? Lạc Khải ha ha cười cười, ôm lấy nàng hôn một cái. Bởi vì ba ba có tiền nuôi dưỡng nữ nữ á. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.